Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 340, dấu hiệu. To lớn Hydro Pump xuyên qua Psychic cùng đêm đen Curse, trực tiếp là trong số mệnh ở Ariados cùng Espeon trên người. Mà vẻn vẹn chỉ là cái này Hydro Pump, liền để cho Ariados cùng Espeon chịu đến trọng đại tổn thương. Thống khổ rên rỉ một tiếng. Hai con Pokemon thân thể cũng là trực tiếp tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Cái gì? Sanna cùng Liên kinh hoàng lên tiếng. Ở thấy đến lúc này đứng ở Lacio trước người thiếu niên thời điểm. Lập tức chính là hô. Là ngươi. Lúc này xuất hiện ở Sanna cùng Liên người đối diện chính là Nao. Mà đã sớm biết Nao thực lực cường đại, Sanna cùng Liên vào lúc này cũng là triệt để kinh hoàng lên. Chúng ta đi nhanh lên. Lập tức, hai người cũng là không do dự nữa. Trực tiếp là ở thu hồi từng người Pokemon sau khi xoay người rời đi, không truy sao. Vào lúc này, Amamiya cũng là đi từ từ đến Nao bên người. Xem đều không có xem một bên Lacio. Quay về Nao nhàn nhạt hỏi. Các nàng khôn vặt rất nhiều. Tạm thời trước tiên không được. Nao lắc lắc đầu. Sau đó cũng là nhìn về phía lúc này nhìn mình cùng Amamiya trong ánh mắt có cực kỳ mãnh liệt cảnh. Giác Lacio, nhìn dáng dấp, mặc dù là chính mình cứu hắn, nằm ở bản năng Lacio vẫn là đối với mình rất có đề phòng tâm. Ta đến giúp ngươi mở ra cái này bắt được mạng. Nao ngồi xổm xuống, nhìn lúc này thân thể khẽ run Lacio. Nói rằng, ngươi là ai? Tại sao muốn bắt Lacio? Mà ngay ở Nao ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị giúp Lacio mở ra bắt được mạng thời điểm. Thanh âm của một cô gái cũng là từ chỗ rất xa vang lên. Oh, Lacio nghe thấy thanh âm quen thuộc cũng là mau mau hướng về cái hướng kia la lên. Sau đó, chính là có một nam một nữ hai bóng người đi tới. Nam vóc người có chút phát tướng, nhìn qua rất lớn tuổi dáng vẻ. Nữ tử tuổi nhìn qua đúng là cùng Amamiya không kém là bao nhiêu. Trên 627 trên người mặc một thân bạch lĩnh màu xanh lục ngắn tay. Hạ thân nhưng là một cái chỉ là nắp đến bắp đùi màu trắng quần sóc. Màu nâu cọ tương tự với Latias góc kiểu tóc. Cũng là tràn ngập thanh xuân khí tức. Chỉ có điều, lúc này ở thiếu nữ trên mặt xinh đẹp nhưng là tràn ngập phẫn nộ. Tầm mắt nhìn kỹ Nao cùng Amamiya. Cấp tốc chạy tới, các ngươi đến cùng đem Lacio thế nào rồi? Các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thiếu nữ đi tới Nao trước người, ở nhìn thấy tràn đầy vết thương Lacio thời điểm, tâm tình cực kỳ lo lắng cùng phẫn nộ quay về nói xuông nói. Chờ một chút, Kado, mà vào lúc này, cái kia phát tướng lão ra ra nhưng là đi tới thiếu nữ trước người. Nói rằng, ồ, ngươi là viện bảo tàng lão gia gia. Nao lúc này cũng không biết như thế nào cùng tên thiếu nữ này giải thích. Có điều vào lúc này xem thấy cái này chính mình trước ở viện bảo tàng bản thân nhìn thấy lão gia gia. Lập tức cũng là nghi hoặc nói rằng, đúng, tên của ta ngươi cũng biết. Ta tên là Ben Gray. Vị này chính là cháu gái của ta. Kado, tròn vo lão gia gia nhìn Nao. Ánh mắt cũng là trở nên thâm thúy. Nói rằng, hắn tự nhiên là nhìn ra Nao trước căn bản không có xúc phạm tới Lacio. Thậm chí trước vẫn muốn nghĩ đi trợ giúp Lacio mở ra bắt được mạng. Thế nhưng là bởi vì Kado lời nói bị ép đình chỉ. Ben Gray tiên sinh, mặc kệ có tin hay không. Chúng ta chỉ là từ hai cái nữ tặc trong tay cứu ra Lacio. Nao bất đắc dĩ nói. Cũng là nhìn về phía lúc này nằm trên mặt đất trên Lacio. Nói rằng, Lacio có thể làm chứng. Oh, vào lúc này, Lacio cũng là hướng về Ben Gray cùng Kado nhẹ giọng kêu. Cũng là ra hiệu sự thực tình huống xác thực là dường như Nao nói như vậy tử. Tuy rằng vẫn là quay về Nao duy trì cảnh giác. Thế nhưng đối với trước Nao cùng Amamiya cứu chuyện của chính mình hắn cũng là sẽ không phủ nhận. Hai cái nữ tặc, lẽ nào là As cùng ta nói? Chấm ngoặc kép, Kado cúi đầu, lẩm bẩm nói. Vào lúc này, nghe thấy Nao theo như lời nói. Trong lòng nàng cũng là đã tin tưởng Nao cũng không có thương hại Lei Xiao. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là ở một bên đem Lei Xiao trên người bắt được mạng lấy xuống. Khôi phục tự do Lei Xiao cũng là biểu thị lòng biết ơn cùng Amamiya cùng Nao. Mà cảm nhận được Lei Xiao đối với mình lòng biết ơn. Nao cũng là vỗ Lei Xiao thân thể. Cười nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Thế nhưng ngươi vết thương trên người vẫn là tồn tại. Tốt nhất vẫn là mau chóng chữa trị xong. Nói, Nao cũng là cười nhìn về phía Kado. Mà Kado cũng là thật không tiện gật gật đầu. Sắc mặt có chút đỏ bừng cùng lúng túng. Dù sao mình nhưng là đem đối phương cho rằng tội ác tày trời tội nhân lớn. Không nghĩ tới sự tình nhưng vừa vặn ngược lại. Mà nhìn thấy Nao tựa hồ cũng không có đối với mình có ý kiến dáng vẻ. Kado trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chân thành quay về Nao. Nói rằng, hiểu lầm ngươi là ta không đúng. Xin lỗi. Nói cũng là hướng về Nao khom lưng. Không có chuyện gì. Tình huống lúc đó khẩn cấp. Ta nghĩ giả như là ta cũng sẽ như vậy tử. Nao nở nụ cười. Nói rằng, Lei Xiao cười cợt. Mà ở một bên nhìn Lei Xiao không có chuyện gì, Kado cùng Ben Gray tiên sinh cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, Ben Gray nhưng cũng là phát hiện một chuyện. Quay về Lei Xiao nói rằng, Lei Xiao, Latius đây. Lei Xiao sững sờ, toàn mặc dù là quay đầu, nhìn về phía lúc này từ vào miệng. Lối vào nơi đó vừa vặn tiến vào Latius cùng Ash cùng với hắn Pikachu. Lập tức cũng là hướng về Latius nở nụ cười. Huynh muội bọn họ tâm ý tương thông. Hơn nữa một ít tuyệt chiêu. Cũng có thể biết lẫn nhau vị trí. Cảm ứng được chính mình vẫn là ở lại chỗ này. Latius nhanh như vậy lại đây. Cũng không có ra ngoài Lei Xiao dự liệu. Latius ở nhìn thấy ca ca của chính mình có vẻ như là bình yên vô sự đứng ở nơi đó thời điểm. Lập tức vọt tới. Vọt tới Lei Xiao trên người. Kêu, tự hồ là ở biểu đạt tình cảm của chính mình. Nao, Amamiya, Pika, mà vào lúc này, bị Latius mạnh mẽ tha tới đây. Ash cùng Pikachu cũng là phát hiện ở đây Nao cùng Amamiya. Lập tức cũng là hướng về Nao cùng Amamiya hô. Đi đến Nao cùng Amamiya phía trước, cũng là tiếp tục nói. Ta nói ở Pokemon trung tâm không có xem thấy các ngươi. Nguyên lai các ngươi ở đây à? Đúng rồi, Kado, vị này Nao cùng Amamiya là bạn của Ash. Vì lẽ đó trước ta mới là cảm thấy cho bọn họ cũng không phải người xấu. Ben Gray vào lúc này cũng là cười đối với mình tôn nữ nói rằng. Ta biết rồi à, lúc này Kado đúng là lúng túng. Rõ ràng là cứu Lei Xiao ân nhân nhưng là bị chính mình cho rằng muốn bắt giữ Lei Xiao đại bại hoại. Mặc dù là Nao có vẻ như là căn bản không thèm để ý. Thế nhưng Kado chính mình nhưng là thật sự rất thật không tiện. Chúng ta ở đây gặp phải hai cái nữ tặc. Chính là cùng lên đến nhìn. Kết quả đến nơi này. Ở đây, chúng ta nhìn thấy hai người này nữ tặc dĩ nhiên là ở bắt lấy Lei Xiao. Vì lẽ đó chúng ta chính là cứu Lei Xiao. Cho tới chuyện sau đó không nói cũng được. Nao cười nói. Từ Lei Xiao trong lồng ngực đi ra Latius vào lúc này cũng là bay tới Nao trước người. Cực kỳ cảm kích quay về Nao kêu. Mà một bên Lei Xiao nhìn tình cảnh này cũng là chỉ là nụ cười nhạt nhòa. Cũng không có ngăn cản. Nữ tặc. Chẳng lẽ nói là cùng lần trước tập kích Latius hai người phụ nữ là đồng nhất đúng không? Ash nghe thấy Nao lời nói sau khi liếc mắt nhìn Lei Xiao, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị. Lẩm bẩm nói, khả năng đi. Nao nhạt cười nói, hiện tại vẫn là đem Lei Xiao mang đi trị liệu tốt hơn. Chúng ta đi đi. Ben Gray cùng Kado quay về Nao nói. Lại nhìn một chút Lei Xiao. Trong lòng cũng là bởi vì không có bảo vệ tốt Lei Xiao mà cảm thấy hổ thẹn. Lei Xiao nhưng là hướng về Kado trong lồng ngực cùng. Biểu thị không cần để ý. Như vậy mau mau đi thôi. Nao cười nói. Lúc này Ben Gray tiên sinh cùng Cado cũng là ôm Lacio hướng về một cái hướng khác đi đến. Mà ở một bên, Latius cũng là sốt ruột ca ca của mình thương thế. Đi theo, nào nhìn tình cảnh này trong lòng cũng là tràn ngập ấm áp. Có điều ngay trong nháy mắt này, nào sắc mặt chính là biến đổi. Cảm giác này là, chính mình Aura vẫn là không cách nào cảm ứng được những người kia tới gần. Thế nhưng cảm giác của chính mình sẽ không sai. Những tên kia muốn tới. Đúng rồi, ta cảm thấy chúng ta ngày hôm nay vẫn là ở lại đây đi. Ta sợ những tên kia còn biết được. Ash nói rằng, tầm mắt nhìn về phía lúc này Nao cùng Amamiya thời điểm. Cũng là sững sờ. Lúc này Nao cùng Amamiya sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Lập tức cũng là nghi hoặc nói rằng, làm sao sao? Nao, Amamiya, chẳng lẽ nói cái kia hai cái nữ tặc lại tới nữa rồi sao? Không kịp, Nao thở dài một hơi. Cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía bên người Amamiya. Nói rằng, Amamiya, người mau mau đuổi theo trên Ben Gray tiên sinh cùng Cado cùng Lacio cùng với Latius. Nhanh, được rồi. Amamiya rõ ràng gặp xảy ra chuyện gì. Lập tức gật gật đầu. Lập tức hướng về trước Ben Gray tiên sinh mọi người phương hướng ly khai đuổi tới. Làm sao? Nhìn thấy Nao cũng không có đáp lại lời của mình. Trái lại là một bộ rất dáng dấp sốt sắng để Amamiya đuổi theo Ben Gray tiên sinh bọn họ. Lập tức Ash cũng là lần thứ hai quay về Nao hỏi. Ash, có lòng tin đối mặt sau khi chiến đấu sao? Nao quay về Ash nở nụ cười. Nói rằng, tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng giả như là chiến đấu lời nói liền giao cho ta đi. Ash nở nụ cười. Nói rằng, ha ha. Tiểu đệ đệ nói cũng không nên nói lớn như vậy a. Mà ngay ở Ash dứt tiếng thời điểm, một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh cũng là ở bên trong vùng không gian này chậm rãi vang lên. Sau đó, một cao một thấp một đôi nam nữ cũng là chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Khoảng cách nào cùng Ash cách đó không xa địa phương, một nam một nữ này cũng là dừng bước, mà hai người này thình lình chính là Nao trước đối mặt quá Mindy cùng Randy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.